Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 207, tranh đấu. Ngươi nói cái gì? Lục Thất đột nhiên đứng lên đối lấy bọn hắn giận hô. Ngươi dám xem thường chúng ta Phan Phượng tướng quân. Vệ lão tam bên này có người liền muốn chửi ầm lên. Đột nhiên bị lão binh ngăn trở. Chỉ thấy lão binh nhìn lấy Lục Thất bọn người lạnh lùng nói. Chúng ta không có xem thường Phan Phượng tướng quân, mà chính là xem thường các ngươi. Nguyên một đám miệng cùng cái mông giống như ném loạn cái giám. Hơn nữa còn thối không ngửi được. Ngươi có ý tứ gì? Lục Thất bên này binh lính ào ào đứng lên nhìn hầm hầm bọn họ. Mà lúc này trong tử lâu người ào ào nhìn về phía bọn họ. Bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Bọn họ là ai? Giống như bọn họ là Phan Phượng tướng quân cùng Hoa Hùng tướng quân binh lính. Bọn họ vì tướng quân của mình cãi vã. Chậc chậc, Hoa Hùng tướng quân cùng Phan Phượng tướng quân thực lực chúng ta còn không biết. Nhưng thủ hạ bọn hắn binh sĩ không biết ai mạnh hơn đâu. Một cái mặt mũi tràn đầy người âm hiểm đột nhiên mở miệng trêu chọc nói. Mà lúc này vệ lão tam trước đó cái kia khôi ngô tráng hán nghe được câu nói này. Trước đó ý nghĩ lập tức mượn nhờ tửu kinh xuất hiện. Chỉ thấy vị tráng hán này trực tiếp cầm lấy đi bình rượu nện ở Lục Thất bọn họ trên bàn rượu. Ý của ta là các ngươi cũng là đồ bỏ đi. Các ngươi Phan Phượng tướng quân so bất quá chúng ta Hoa Hùng tướng quân. Mà lại các ngươi còn không sánh bằng chúng ta. Hỗn đản, hôm nay lão tử thì dạy cho ngươi một bài học. Nhìn nhìn bản lãnh của ngươi có hay không ngươi miệng lợi hại như vậy. Lục Thất trực tiếp giận dữ hét, lập tức đem ghế đập tới. Mà người bên cạnh cũng mười phần tức giận ào ào cầm lấy đi bát rượu. Bình rượu, đĩa cái gì đánh tới hướng vệ lão tam bọn họ. Mà vệ lão tam bọn họ từng cái mặt mũi tràn đầy nộ khí lập tức cũng cầm lấy đồ vật đánh tới hướng. Bọn họ, bang lang, bóng bàn, cạch cạch, bang bang, phanh phanh, các loại tạp vật bay loạn. Ào ào bay về phía song phương. Khách nhân chung quanh ào ào nhiều hướng nơi xa. Hưng phấn nhìn lấy náo nhiệt. Mà lúc này mặt mũi tràn đầy mồ hôi rầm rề lão bản vội vã chạy tới. Lớn tiếng cầu khẩn nói. Chư vị quân gia, ta là vốn nhỏ sinh ý a. Các ngươi đừng ở chỗ này đánh a. Van cầu chư vị quân gia. Thế mà hai phe binh lính đã sớm tám phần say tăng thêm vừa mới nộ khí khiêu khích. Chỗ nào còn nghe vào tửu lâu lão bản, ào ào phóng tới đối diện chật đánh nhau. Trong lúc nhất thời tửu lâu hỗn loạn vô cùng, các loại băng ghế bay loạn, cái bàn đi loạn, tửu đĩa bát đũa ào ào rơi trên mặt đất bừa bộn một mảnh. Chỉ thấy vệ lão tam bên này người nhiều một ít, Lục Thất bên này binh lính ít một chút, sau đó bị vệ lão tam này quần binh sĩ án lấy đánh. Đặc biệt là trước đó cái kia tráng hán khôi ngô, đem Lục Thất áp tại trên mặt đất, quả đấm to lớn toàn bộ bắt chuyện tại Lục Thất trên thân. Lão tử thực lực bất luận cái gì, vừa mới không phải làm cho rất vui vẻ sao? Lên đánh lão tử a. Vệ lão tam bên này binh lính một bên đánh một bên tức giận mắng. Mà Lục Thất bên này binh lính tuy nhiên ra sức chống cự. Nhưng vẫn là bị vệ lão tam bọn họ đánh cho chật vật không chịu nổi. Chạy trối chết. Cát, thì cái này. Ha ha, xem các ngươi còn nói khoác Phan Phượng tướng quân à. Các ngươi có phục hay không? Vệ lão tam bọn người nhìn lấy bọn hắn chạy trối chết ào ào cười to nói. Khi bọn hắn nhìn gặp khách nhân chung quanh lộ ra tôn kính ánh mắt lúc. Càng là đắc ý vạn phần. Mà vệ lão tam nhìn lấy đang khóc thút thít lão bản trực tiếp mất đi mấy chục lượng bách ngân đi qua. Được rồi đừng khóc, hôm nay ra cao hứng thưởng ngươi. Mà lúc này lão binh chánh choáng thoáng thanh tỉnh trước. Minh Bạch vừa mới đánh chạy những người kia rất có thể còn không phục sẽ gọi người đến. Lập tức đối với vệ lão tam bọn họ lời nói. Tốt, chúng ta tửu cũng uống đủ rồi. Tâm cũng thư thản, chúng ta liền trở về đi. Tốt. Lập tức những binh lính này nhìn lấy chung quanh mặt đất bừa bộn một mảnh. Cũng cảm thấy không có cái gì uống ngon. Lập tức cũng chạy về quân doanh. Trên đường trở về những binh lính này còn tại hưng phấn đàm luận chuyện mới vừa rồi. mà chỉ có lão binh một mặt ngưng trọng bộ dáng. Lão binh hiện tại đầu hoàn toàn thanh tỉnh, biết mình cùng Phan Phượng tướng quân binh sĩ phát sinh tranh đấu, khẳng định sẽ bị cao tầng tướng lãnh biết. Mình cùng vệ lão tam bọn họ phạm vào sai lầm lớn. Lão binh nhìn lấy vệ lão tam bọn họ còn không biết mình phạm sai lầm gì. Còn tại một mặt hưng phấn cao đàm luận thì, nhất thời sinh khí hô lớn. Các ngươi còn không biết chúng ta phạm đại sai lầm rồi sao? Vệ lão tam bọn họ không hiểu nhìn lấy lão binh. Lúc này lão binh vội vàng giải thích nói. Tần vương điện hạ trước đó hạ lệnh không cho phép chúng ta quân đội cùng vương phi quân loạn sinh. Sự đoan, phải hòa bình ở chung. Hiện tại chúng ta đem Phan Phượng tướng quân thủ hạ binh sĩ đả thương. Mà lại bị nhiều người như vậy trông thấy. Khẳng định sẽ bị điện hạ, tướng quân bọn họ biết đến. Đến lúc đó chúng ta rất có thể phải bị trách phạt. Nghe lão binh, lúc này tất cả mọi người biểu lộ ngưng tụ, chánh choáng thanh tỉnh. Vệ lão tam biểu lộ có chút run rẩy nói. Không, không thể nào, là bọn họ mở miệng khiêu khích trước đây, mà lại làm nhục chúng ta Hoa Hùng tướng quân. Chúng ta sự tình ra có nguyên nhân. Hoa Hùng tướng quân biết, hẳn là sẽ không trách phạt chúng ta đi. Không sai à, bên cạnh binh lính ào ào phụ họa nói. Nhưng bọn hắn biểu hiện cũng có chút ngưng trọng. Bọn họ hết sức rõ ràng quân pháp tính nghiêm trọng. Lão binh nhìn lấy bọn hắn thở dài một hơi nói. Ta hiện tại liền sợ vừa mới mấy người kia đi cáo trạng a. Đến lúc đó Phan Phượng tướng quân chỉ huy bọn họ đi tới lấy lại công đạo làm sao bây giờ? Cái này, chấm ngoặc kép, vậy phải làm sao bây giờ? Vệ lão tam bọn họ biểu lộ có chút khẩn trương hỏi. Lão binh ánh mắt kiên định lên. Chúng ta bây giờ trực tiếp đi tìm tới đội ngũ Dương thống lĩnh nói cho hắn biết chúng ta trước đó. Đi qua, để Dương thống lĩnh hồi báo cho Hoa Hùng tướng quân. Dạng này chúng ta trách phạt giảm bớt. Coi như Phan Phượng tướng quân dẫn bọn hắn đến đây. Chúng ta cũng có chuẩn bị. Hoa Hùng tướng quân cũng không có khả năng đem chúng ta giao ra. Tốt, những binh lính này nghe được lão binh chủ ý về sau. Không có một chút do dự. Ào ào đồng ý, dù sao hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt. Sự tình khẳng định không gạt được, còn không bằng chính mình tiên chủ động thừa nhận sai lầm. Mà lại bọn họ cũng là vì Hoa Hùng tướng quân, người ở phía trên chắc chắn sẽ không trùng điệp trách phạt bọn họ. Sau đó vệ lão tam bọn họ nhanh chóng trở lại trong quân doanh tìm tới Dương thống lĩnh. Bẩm báo sự kiện này. Mà vị này Dương thống lĩnh nghe được lão binh kể ra, lập tức minh bạch chuyện này tầm quan trọng, để bọn hắn đợi tại bên trong quân doanh đừng loạn ra ngoài. Lập tức ngay lập tức đi Hoa Hùng chỗ đó bẩm báo. Mà bây giờ Lục Thất mấy người bọn hắn cũng về tới quân doanh. Lúc này mấy người bọn hắn trên thân đều mang thương tổn. Làm thủ quân binh sĩ trông thấy bọn họ sau khi bị thương, lập tức vây quanh. Hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng tình huống như thế nào. Sau đó thống lĩnh của bọn họ cũng đến. Chỉ thấy Lục Thất bọn họ một mặt ủy khuất nói. Thống lĩnh, mấy người lính kia quá phách lối. Chúng ta chỉ bất quá tán thưởng Phan Phượng tướng quân. Bọn họ đã cảm thấy Phan Phượng tướng quân không bằng Hoa Hùng tướng quân. Thế mà chúng ta nói vài câu, bọn họ liền đến đánh chúng ta. Đúng vậy à. Mà lại bọn họ đặc biệt phách lối. Cái gì Phan Phượng tướng quân không sánh bằng Hoa Hùng tướng quân. Chúng ta cũng so bất quá bọn hắn. Cái gì, quả thực khinh người quá đáng. Vị này thống lĩnh nghe được Lục Thất bọn hắn mà nói. Nhất thời nổi giận đùng đùng. Nhưng hắn cũng biết hiện ở loại tình huống này không phải một mình hắn có thể làm chủ. Không cẩn thận rất khẳng định sẽ dẫn đến song phe thế lực xuất hiện vết rách. Sau đó lập tức đi Phan Phượng chỗ đó bẩm báo tình huống. Mà tại bên trong quân doanh sát khí bừng bừng Phan Phượng nghe được binh lính của mình bị đánh. Hơn nữa còn là Hoa Hùng binh. Nhất thời nổi trận lôi đình tức giận nói. Ngươi chỉ huy bọn họ đi theo bản tướng quân lập tức đi tìm Hoa Hùng đòi cái công đạo. Bản tướng quân ngược lại muốn nhìn xem ai dám phách lối như vậy đánh bản tướng quân binh. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc thế giới duy nhất pháp sư.